Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 788, Phi Thiên. Ngươi tồn tại, có làm trái số trời, cho dù có thể thoát thân đi, cũng phải bị thiên đạo chế tài. Ngươi tuy có huyết nhục, bản chất trên lại vẫn là bạch cốt một đống, cho dù có thể lừa gạt thế nhân mắt, cũng không thể gạt được thiên chi nhãn. Kết quả tốt nhất chính là ngươi tự phong với vô gian địa ngục bên trong, vĩnh viễn không xuất thế. Nguyên một đám vương dương mắt lạnh lẽo, Chu Nhan sắc mặt lạnh, thanh âm càng lạnh hơn. Bạch cốt đạo nhân lúc trước nghịch thiên mà đi, đã tan vỡ, ngươi đi bộ bất quá là dẫm lên vết xe đổ. Nghe ta một nói, từ bỏ đi. Diêm La Thiên Tử cũng nói, hắn tan vỡ, ngươi lại là từ chỗ nào nghe tới tin tức? Chu Nhan, này giống như Bồ Tát một loại, vẻ mặt lộ ra một cỗ vẻ châm chọc. Ánh mắt từ mười vương trên mặt quét qua, cười nói, hắn cảnh giới, các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Lan, lúc này, Bá Vương Nguyên Thần lại là gầm lên giận dữ. Lúc đầu, tại cái này phong ấn chi địa, hắn mới là tuyệt đối cường giả, cho dù bị phong ấn, bị tỏa liên chết chết trói buộc, bị cửu ma diễm đốt cháy, trong mắt hắn, hắn y nguyên là này địa chủ nhân, mà bây giờ, tới mấy cái người ngoài, thế mà không nhìn hắn, không nhìn hắn cái này Tây Sở Bá Vương, khiến hắn giận dữ, cho nên, cái này một giống, lại là ma diễm ngập trời. Đáng tiếc cái này ma diễm tổn thương không ở đây bất kỳ người nào. Dương Tranh, mặt ngoài trên là yếu nhất một cái, hẳn là sẽ e ngại này ma diễm mới đúng. Có thể hắn cũng không phải yếu nhất cái kia. Hắn thịt tương đương thân, mới là ở đây đám người bầy quỷ chúng yêu ma bên trong cường hãn nhất một cái. Sau Diêm La Thiên Tử thịt tương đương thân mạnh mẽ, so Chu Nhan bạch cốt đạo thân còn cứng cỏi hơn. Núi đao biển lửa, thiên la địa võng, nghiệp hỏa ma chướng, dùng Diêm La Thiên Tử cầm đầu, mười vương đồng thời xuất thủ. Lần này, ba chiêu cùng phát, mục tiêu không phải Bá Vương Nguyên Thần, cũng không phải Dương Tranh, y nguyên là Chu Nhan. Nhìn đến, là hạ quyết tâm, muốn đem Chu Nhan cho bắt, vĩnh viễn trấn áp tại cái này trong địa ngục. Người đáng thương a, Chu Nhan cười khẽ một tiếng. Phật quang lại hiện, cái này Phật quang thoáng cái liền đem thập điện vương đánh ra ba chiêu cho hóa giải. Dương Tranh nhìn thấy một màn này, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Hắn muốn hóa giải thập điện vương chiêu thức, hoặc là dùng lực phá đi, hoặc là dùng kỹ xảo phá đi. Mặc kệ là đâu một loại phương thức, cũng không thể khiến Chu Nhan dễ dàng như vậy. Nữ nhân này, trên thân Phật quang vừa hiện, trong nháy mắt, liền hóa giải hết thảy thủ đoạn công kích. Quả thực nghịch thiên, bạch cốt Bồ Tát, bạch cốt Bồ Tát, bạch cốt đạo nhân thủ đoạn thật là huyền diệu. Sống sờ sờ đem từ bạch cốt bên trong sinh ra Chu Nhan cho tạo thành một tôn Bồ Tát. Cái này Bồ Tát cùng nhau vừa ra, địa ngục thập điện vương các loại thủ đoạn đều đối lại vô hiệu. Ngươi, bạch cốt nói, ngươi ý muốn như thế nào? Một đám vương dừng lại, tập trung vào Chu Nhan. Ta muốn như thế nào? Ta bất quá là dựa theo hắn nói, lấy đi một vật thôi. Chu Nhan cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, mà sau một khắc, nàng thân ảnh liền trở nên cực kỳ hư huyễn. Diêm La Thiên Tử thấy thế, tức khắc cả kinh thất sắc. Thập điện lại ra, ngăn cản nàng, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Thập điện hư ảnh tái hiện, trấn áp thế lại thành. Bất quá, nơi đây đã không có Chu Nhan thân ảnh. Không tốt, cơ hồ là đồng thời. Diêm La Thiên Tử kinh hô một tiếng, bất chấp cái khác, hóa thành một đạo hắc ảnh liền rời đi. Còn lại cửu vương cũng đều là sắc mặt đại biến, nguyên một đám hóa thành bóng đen lao đi. Mới trong chốc lát, phong ấn chi địa cứu chỉ còn lại Dương Tranh cùng Bá Vương Nguyên Thần. Lợi hại a, Dương Tranh không nhịn được một thở dài. Dương Tranh, cút ngay cho ta. Bá Vương Nguyên Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ma Diễm tập tới. Ha ha, Bá Vương, chính ngươi một cái người chơi đi. Dương Tranh cười to một tiếng, lười nhác để ý tới Bá Vương. Dù sao Bá Vương cũng tránh thoát không phong ấn, liền khiến hắn tại một cái ngây ngốc. Cường giả, sợ nhất không là địch nhân quá cường đại, mà là sợ không có đối thủ. Sợ chưa tới khiêu chiến hắn, sợ ngàn năm vạn năm bên trong, đều là lẻ loi một mình, hoặc là độc thân một hồn. Bá Vương Nguyên Thần, bị nhốt ở đây, sợ sẽ nhất là cô độc. Đã dạng này, liền khiến hắn tiếp tục cô độc xuống dưới. Đi, Dương Tranh quát to một tiếng, hướng ra phong ấn chi địa. Đáng chết, quả nhiên, Bá Vương Nguyên Thần lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Ma Diễm bầm vang bạo khởi, xiềng xích điên cuồng chấn động, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Bởi vì cái này phong ấn chi địa bên trong, chỉ còn lại hắn một cái. Vô luận hắn như thế nào phát tiết, cũng sẽ không có người đáp lại. Hận a, hận a, ta hận a, ngoặc kép chấm chấm, âm mang, địa ngục hoàng tuyền, đột nhiên chấn động, âm hà phía trên, sóng lớn kinh thiên, âm trong sông quỷ vật, bị cao cao quang lên, có vận khí tốt, thoát ly nhược thủy, bị ném đến bờ trên, liền điên cuồng hướng âm sai phóng đi. Những quỷ này vật, tình nguyện bị âm sai bắt tương đương ở nhốt, cũng không muốn bị này âm hà cho trói buộc. Ba ba, sao lại mặt đang chấn động? Thôi phán quan phủ, thôi oanh oanh tay cầm sinh tử bạc. Kinh hỏi thôi phán quan, có đại sự muốn phát sinh a? Thôi phán quan từ trong trầm tư thức tỉnh. A, cái thứ này làm sao bây giờ? Cái này ra hỏa giống như liền là 200 năm trước bị cái kia đáng sợ nữ nhân từ sinh tử bạc trên vạch tới a, không báo lên Diêm quân thúc thúc sao? Thôi oanh oanh chỉ sinh tử bạc. Sinh tử bạc trên, lật ra này một trang, có một nhóm trống không? Chỗ ấy, bị người cưỡng ép vạch tới một cái tên, dù sao từng có một cái tôn hầu tử tiền lệ. Vật này cũng không cần để ý tới. Nha đầu, chúng ta đi, tới trước mật thất trong né tránh, chờ lần này kiếp nạn. Thôi phán quan đứng lên, vừa nói một bên kéo nữ nhi của mình. Chỉ là mới bước ra nửa bước, thân thể liền một trận. Xong, không có cơ hội. A, thôi oanh oanh tiểu tương đương trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Lần theo bản thân ba ba ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Cái này một quên, liền nhìn thấy sáng trưng một mảnh. Ngày xưa ảm đạm vô quang âm phủ, giờ phút này vậy mà giống như bị ánh nắng chiếu rọi, trở nên vô cùng mở sáng. Ba ba, chẳng lẽ là một đầu kim ô rơi vào âm phủ? Thôi oanh oanh có chút si ngốc hỏi. Nàng từ sinh ra đến nay, liền một mực sống ở trong địa ngục, đối ngoại giới biết cũng chỉ là thông qua những cái kia cổ tịch. Giờ phút này mờ đi âm phủ trở nên mở sáng, nàng cảm thấy có một cỗ nói không ra đẹp. Thời đại thượng cổ cũng chỉ còn lại một đầu kim ô, nơi nào còn có dư thừa kim ô? Đây không phải kim ô rơi vào âm phủ, đây là Phật quang a, đen cực kỳ, liền là trắng, liền là quang a. Có người muốn đem âm phủ biến thành Phật quốc a? Thôi phán quan thở dài một tiếng. Giờ phút này, trong âm phủ, mặc kệ là này một tầng, đều là quỷ khóc sói tru. Bởi vì trong nháy mắt kia chiếu sáng âm phủ quang, mang theo một cỗ không thể chống đỡ lực lượng. Tại cổ này lực lượng phía dưới, hết thảy quỷ vật gặp không chỗ che thân, mà còn đều không tự chủ được quỳ xuống. Hướng về phía này quang nguyên điểm quỳ lại quỳ lại. Yêu nữ, ngươi là muốn hủy âm phủ? Hét lớn một tiếng, một đạo hắc ảnh, là Diêm La Thiên Tử. Đây không phải ngươi mong muốn sao? Một tiếng cười khẽ, một đạo bóng trắng, chính là quang nguyên điểm, cũng liền là bạch cốt biến thành chu nhan. Giờ phút này, lấy nàng làm trung tâm, Phật quang nở rộ, tung tóe âm phủ. Nữ nhân này, rất điên cuồng. Dương Tranh giờ phút này đứng ở một tòa cầu trên. Hắn nhìn qua phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được âm phủ lực lượng thuộc tính chính đang biến hóa, mà biến hóa này bên trong, những cái kia quỷ vật thuộc tính vậy mà cũng biến hóa theo. Thậm chí toàn bộ âm phủ đều tại biến. Nàng bại, mà liền ở giây tiếp theo, Dương Tranh trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, là Tà Đế hệ thống. Cái gì? Dương Tranh nghe đến sững sờ, tiếp theo liền nhìn thấy, lại có một đạo thân ảnh từ địa ngục chỗ sâu lướt ra. Mà đạo thân ảnh này chỉ hướng về phía Chu Nhan nói một câu. Cô nương, thỉnh thăng thiên, một câu năm chữ, vừa mới nói xong, vô tận bạch quang biến mất, cùng nhau biến mất còn có Chu Nhan. Mà Dương Tranh, tại chấn kinh đồng thời, cũng thấy rõ ràng này xuất thủ thân ảnh. Thân ảnh kia lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, hắn xuyên cũng không phải âm sai phục, cũng không phải Diêm La Thiên Tử cùng Thập Điện Vương thân thượng quan phục. Hắn trên thân lại là một thân áo cà sa. Hắn đỉnh đầu thình lình là một vòng kim dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?